Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, lướt sóng mà đi. Lúc này, ở trên huyết sa đảo, rất nhiều hải tặc thi thể, còn có tội nghiệt đinh quân thi thể, đều bị Hạ Bình dùng hỏa diễm cho triệt để thiêu hủy. Hóa thành một đoàn tro tàn, thứ gì đều không lưu lại. Tin tưởng dù cho có người tới huyết sa đảo, cũng sẽ không biết đến cùng là ai làm ra loại sự tình này. Thậm chí ngay cả bọn họ có phải hay không đã chết cũng không biết. Có lẽ là mất tích cũng khó nói. Không hổ là huyết sa hải tặc đoàn bảo khố. Bên trong bảo vật thật nhiều a. Đi vào huyết sa hải tặc đoàn bảo khố bên trong, Hạ Bình 10 phần bạo lực, nhất quyền liền đánh nát bảo khố đại môn. Trực tiếp liền bước vào tòa này bảo khố, nhìn trước mắt chồng chất như núi kim ngân châu báu, cùng các loại đan dược, linh dược, chân quý khoáng thạch, hắn nhịn không được cảm khái nói ra. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nơi này bảo khố tối thiểu có 1.000 tỷ đồng liên bang bảo vật. Đều là huyết sa hải tặc đoàn không biết cướp bóc bao nhiêu năm, mới tích lũy tài bảo. Nhưng là hiện tại cũng là thuộc về hắn. Vơ vét, toàn diện vơ vét, Hạ Bình thập phần hưng phấn, lập tức động thủ, đem những bảo vật này toàn diện bỏ vào chính mình không gian giới chỉ bên trong. Liền một cái đinh ốc đều không có buông tha. Quả thực là ngỗng qua nhổ lông, vẻn vẹn nửa canh giờ, cái này bảo khố liền bị triệt để thanh không. Bất quá hắn lại là không có ở chỗ này tìm tới bảo khí. Đoán chừng này sa thập thất trên thân huyết sát cờ cũng là trên người hắn lớn nhất đại bảo vật, còn muốn xuất ra kiện thứ hai, vậy đơn giản là khó càng thêm khó. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn nghe được hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở âm, có người đối với hắn sinh ra sát ý, hơn nữa còn ý đồ tiến hành nhắm vào mình kế hoạch. Thì ra là thế. Là Hoắc Cương bọn này hạch tâm học sinh sao? Không nghĩ tới đám người này tiến vào tội nghiệt quân đô còn dạng này âm hồn bất tán. Thế mà còn dự định cùng yêu tộc cấu kết. Thật sự là không nhớ lâu a. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu. Hắn biết được yêu tộc cùng Hoắc Cương bọn người lẫn nhau cấu kết. Còn dự định mưu hại mình kế hoạch. Xem ra nhất định phải nhanh tăng cường thực lực mới được. Tuy nhiên Hạ Bình đối với mình ẩn nặc, hành tung sự tình rất lợi hại tự tin, nhưng là thường tại bờ sông đứng nào có không ướt dày. Chắc chắn sẽ có tiết lộ hành tung thời điểm, đây cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình, dù sao có Hoắc Cương bọn này hạch tâm học sinh trong đó ứng. Lại trưởng khống tội nghiệt quân tình báo, đoán chừng phát hiện mình hành tung cũng sẽ không là xa xôi bao nhiêu sự tình. Mà hắn phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, mau chóng tăng cường thực lực mình. Đến lúc đó dù cho yêu tộc sát thủ đến đây, hắn cũng sẽ nhượng bọn này yêu quái nuốt hận, phải trả cái giá nặng nề. Trở về đi, đem huyết ra trên đảo bảo vật vơ vét không còn gì về sau. Hạ Bình cũng không lý tới từ tiếp tục đợi ở cái địa phương này. Hắn trực tiếp liền từ huyết ra đảo ở trong rời đi. Dự định cự nhân thành, bất quá hắn không có sử dụng nguyệt thần hào cấp tốc, mà là tại trên đại dương bao la lướt sóng mà đi. Hắn muốn nhờ đại tự nhiên lực lượng, không ngừng mà luyện chính mình võ đạo tu vi. Đây cũng là một loại tu hành. Siêu siêu siêu, Hạ Bình vận chuyển thể nội cương khí, hai chân dẫm đạp trên sóng biếc, bàn chân bao trùm lấy một tầng thật dày cương khí. Như là hai chân dẫm tại mặt sàn xi măng phía trên. Tại trên đại dương bao la như dẫm trên đất bằng. Bởi vì thời thời khắc khắc đều cần vận chuyển cương khí. Nhượng thân thể bảo trì nhất định thăng bằng. Đây đối với cương khí khống chế nhất định phải đạt tới nhập vi cảnh giới. Nếu không rất dễ dàng liền sẽ rơi vào đại hải. Mà lại trên biển lớn. Sóng biển cuồn cuộn. Thỉnh thoảng nhào tới trước mặt sóng lớn, đủ để đem một chiếc cự hạm lật tung, mà Hạ Bình cũng cần tìm kiếm nghĩ cách qua tới. Cự đại sóng biển oanh kích tới, lực lượng đều không biết bao nhiêu tấn. Dạng này uy lực không thua gì tông sư nhất kích. Người bình thường đều sẽ bị cỗ lực lượng này trong nháy mắt đập thành thịt vụn. Cũng chỉ có tông sư dám ở vô tận hải nguy hiểm như vậy hải vực phía trên. Làm ra tu hành như vậy, thống khoái, Hạ Bình đem chính mình khí công vận chuyển tới cực hạn. Cương khí tại kinh mạch bốn phía du tẩu, đơn giản thật giống như một chiếc xe thể thao tại trên đường cao tốc siêu tốc chạy. Vô cùng thống khoái, tại trên biển mênh mông, hắn có thể thỏa thích triển lãm chính mình lực lượng. Nhân loại, có nhân loại tại trên đại dương bao la chạy. Hắc hắc, nghe nói nhân loại chất thịt 10 phần ngon, đặc biệt là một số võ giả. Thể bên trong ẩn chứa lấy linh dược năng lượng, nếu như ăn bọn họ, không thua gì phục dụng một gốc linh dược. Giết hắn, hôm nay mở dạ tiệc. Hạ Bình không kiêng nể gì như thế chạy, cũng làm cho trên đại dương bao la một số ngư nhân phát hiện. Có sợ hãi không dám tới gần, nhưng là cũng có kẻ tài cao gan cũng lớn ngư nhân muốn Hạ Bình thống hạ sát thủ. Nhân loại, lập tức đứng lại cho ta. Chúng ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Một cái ngư nhân kêu ầm lên, mắt nhỏ quay tròn xoay tròn. Không có hảo ý, nó muốn cho Hạ Bình dừng lại, sau đó tiến hành vây giết, thôn phệ trên người đối phương huyết nhục. Cút, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, toàn thân hắn đều bị cương khí kiện hàng. Đơn giản thật giống như một quả như đạn pháo. Căn liền không để ý bốn phía muốn gây bất lợi cho chính mình ngư nhân. Vọt thẳng đâm vào qua. Những ngư nhân kia vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỗ nào nghĩ đến Hạ Bình hung tàn đến loại tình trạng này. Chúng nó ý đồ ngăn cản. Nhưng là này làm sao có thể ngăn cản đến. Hiện tại Hạ Bình tốc độ cực nhanh. Vượt qua tốc độ âm thanh. Muốn ngăn cản tại dạng này mặt người trước. Không thua gì người bình thường muốn ngăn cản tốc độ cao nhất toàn tuyến đường sắt cao tốc. Lúc này, phía trước ý đồ ngăn cản Hạ Bình một đầu ngư nhân. Tại chỗ liền bị đụng thành một cục thịt tương, hóa làm thịt nhão, chết không toàn thây. Bên cạnh một số ngư nhân ý đồ lên, nhưng là cũng bị chung quanh nhấc lên sóng lớn tung bay. Những sóng lớn đó phảng phất hóa vì một con cự nhân đại thủ. Hung hăng đập đánh xuống, lập tức đem chúng nó chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Hạ Bình ven đường chạy tới, một mảnh hỗn độn, lưu lại trên trăm đầu ngư nhân thi thể, đỏ tươi một mảnh, cái này đặt ở nhân loại thế giới lời nói. Cái kia chính là tai nạn xe cộ hiện trường, tử thương vô số, bất quá trên biển lớn. Đây cũng chỉ là rất bình thường sự tình, mỗi lần săn bắt. Cũng không biết chết bao nhiêu loài cá. Một số ngư nhân nhìn thấy này nhân loại hung mãnh, không thua gì thâm hải quái thú. Từng cái đều là dọa đến run rẩy, cũng không dám lại ngăn cản. Liên tiếp 5 ngày, Hạ Bình đều tại trên biển mênh mông mặt chạy, lướt sóng mà đi, mà lại tốc độ cực nhanh, nhấc lên kinh người sóng lớn. Từ xa nhìn lại, như cùng một đầu phi ngư tại ngao du. Dễ chịu, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình 10 phần thoải mái. Đây là một loại cực hạn tu hành. Trên biển lớn bao giờ cũng đều có sóng lớn đột kích. Đập tại hắn trên thân thể. Vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Đây là đang phụ trợ hắn tu hành. Trong cơ thể hắn cương khí cũng cấp tốc tăng trưởng. Phảng phất cùng vô số tông sư giao thủ. Thu hoạch rất nhiều. Thậm chí đi qua loại này gian khổ tu hành, hắn đối với mình trên thân cương khí nắm giữ đến nhập vi cảnh giới. Thậm chí đem tinh thần lực đều rèn luyện càng thêm cường đại. Như là kinh lịch thiên truy bách luyện, tuy nhiên ở trong cũng có cương khí tiêu hao quá độ thời điểm. Nhưng là hắn phục dụng trên thân linh dịch, còn có đan dược, đều có thể cấp tốc bù đắp lại trên thân cương khí. nhượng hắn bảo trì trạng thái toàn thịnh. Phanh phanh phanh, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình cương khí tràn đầy. 3 ngày tu hành, hắn liên tiếp xông phá 5-6 cái huyệt khiếu, nhượng thể nội cương khí gia tăng thật lớn, tựa hồ nhanh muốn đạt tới tông sư nhị trọng thiên đỉnh phong. Đoán chừng lại không lâu nữa là hắn có thể đột phá đến tông sư tam trọng thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.